Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, đưa Volcanic núi. Tìm được sao? Tìm được. Ở nơi nào? Lilycop City thông hướng Mos Deep City hải vực. Đang làm gì? Không rõ ràng. Bất quá khẳng định không phải cái gì chuyện tốt à. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể thông báo lão đại rồi Mel? Mèo đối bộ đàm nói ra, tìm như vậy thì, chúng ta liền ngay cả Pikachu đều không có công phu đi bắt. Rốt cục vẫn là công phu không phụ lòng người, bị chúng ta tìm được. Trước không vội, Mèo, chờ chúng ta hơi điều tra một cái lại nói. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng a, Mèo, liền nghe dêm a, đây chính là lão đại ban bố cái thứ nhất đúng nghĩa nhiệm vụ. Chúng ta phải tất yếu hoàn thành thật xinh đẹp. Jesse phật dưới mình cái kia phiêu giật mái tóc nhàn nhạt cười nói. Chúng ta cũng không phải A Miêu A Cẩu. Chúng ta thế nhưng là tinh anh không phải sao? Đối đầu. Đi. Chúng ta về trước hợp lại nói nữa Mèo. Đối thoại kết thúc. Ba người hòa tốc tụ hợp. Thẳng hướng A Chi bọn hắn vị trí. Người liền không sợ bị làm khó dễ sao? Nhìn xem Jasmine mà thở phì phò rời đi. Serena sắc mặt quái dị. Tốt xấu nhân ra cũng là liên minh nội bộ thành viên. Nói không chừng sau đó đài còn rất cứng. Cứ như vậy đắc tội không có chuyện gì sao? Yên tâm, không có việc gì đâu. Bằng vào ta thực lực bây giờ sẽ rất ít có không có mắt đến huấn phiền phức của chúng ta. Tương phản, ta không đi tìm bọn hắn gây chuyện đều đã phi thường không tệ. Cô Mây khoát khoát tay, chút nào không thèm để ý. Hiện tại cô Mây có đầy đủ tự tin. Liên minh sẽ không êm đẹp đến tìm kiếm mình suối quẩy. Dù là Jasmine mà đi cáo trạng cũng giống như nhau liền qua. Cho nên hắn chút nào không lo lắng. Tương phản, hiện tại khó giải quyết nhất vẫn là team Magma. Cũng không biết có phải hay không là điên cuồng. Đạt được Archie giúp đỡ. Team Magma có bắt đầu cấp tốc làm lớn. Đến bây giờ có đã cường đại đến trình độ nhất định. Với lại Maxi gia hỏa kia dám bắt Monster cùng Intay. Cũng không biết gia hỏa này là thế nào đem nó chộp tới. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá ngẫm lại mình bắt nham thần trụ. Tristan giống như lại bình thường trở lại. Tốt xấu nhân ra Maxi cũng là một cái thế lực long đầu lão đại. Tập hợp cả cái thế lực cao đoan lực lượng về sau đánh đổi khá nhiều vẫn là có khả năng bắt được. Bất quá từ đó về sau liền phải bị đến liên minh kịch liệt chèn ép. Liếc qua đài truyền hình, cô Mây cười nhạo, hiện tại team Magma cũng không dám ra ngoài. Vừa có hiểm nghi bị bắt đến lời nói liền trực tiếp nhốt vào phòng giam bên trong. Chẳng cần biết ngươi là ai, phía sau hậu trường lại cứng rắn đều không dùng. Cũng là Archie tại từ đó cản trở, lại có team Magma minh hậu trường phát lực. Team Magma cái này mới không có bị nhổ tận gốc. Bất quá dù là như thế cũng là lại một lần nữa khí đại thương. Trong thời gian ngắn ngược lại là tiêu rất nhiều. Ngược lại là cái kia team Aqua có chút kỳ quái. Nếu như không có nhớ lầm, bọn hắn thật lâu không có nghe được sách hạm đội động tĩnh a. Nói ra team Aqua, cô Mây bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lần trước liền để Mel bọn hắn cẩn thận điều tra một chút bọn hắn động tĩnh. Cũng không biết có không có kết quả. Vẫn là đi lười biếng không có làm. Hôm nào đến đi hỏi một chút. Đô đù ồ. Ngay tại lúc này. Đeo ở cổ tay đồng hồ điện tử bỗng nhiên chấn động. Phát ra điện tử âm. Ân. Cô Mây đưa tay không khỏi cười một tiếng. Thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến a. Phía bên mình vừa lẩm bẩm các nàng đâu. Cái này gửi tin tức đến đây. Đưa Volcanic núi. Nhìn thấy đồng hồ điện tử phát tới tin tức cái kia, cô Mây thần sắc khẽ giật mình. Xa xưa ký ức lật thiên. Chẳng lẽ cô Mây trong lòng giật mình. Nếu thật là nếu như vậy, vậy liền không xong. Bọn hắn rất nhanh không phải liền muốn lấy được cái kia lam bảo thạch cùng hồng ngọc. Đến giờ thật bị bọn hắn triệu hoán ra Groudon cùng Kyogre, đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Trọng yếu nhất chính là nếu quả như thật bị bọn hắn khống chế được cái này siêu cổ đại Pokemon, Đối với cô May tới nói vậy đơn giản liền là tai nạn. Cô May không chút nghi ngờ bọn hắn tại khống chế được cái này siêu cổ đại Pokemon về sau cái thứ nhất liền cầm mình khai đao. Không có cách, ai gọi mình luôn luôn đối phó với bọn họ đâu. Đây là chuyện không có biện pháp. Đoán chừng bọn hắn hiện tại trong lòng liền là nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, cô May trong lòng theo không hiểu có ý tứ cảm giác cấp bách. Đối Serena đưa tới một cái ánh mắt. Hai người cấp tốc tiến về đưa Volcanic núi chỗ. Đưa Volcanic núi là một tòa độ cao so với mặt biển phi thường cao ngọn núi. Nơi này cư trú rất nhiều hệ Ghost Pokemon. Bởi vì tại đưa Volcanic núi phần bụng có một tòa U Linh Tháp. Bên trong chôn giấu lấy rất nhiều Pokemon thi thể. Dần dà, nơi này liền trở thành hệ Ghost Pokemon trường cư địa phương. Nơi này cũng là được vinh dự tòa thứ hai Kanto U Linh Tháp. Giờ này khắc này, đưa Volcanic núi phía trên có hai đội người dương cung bạt kiếm. Nhìn chằm chằm đối mặt đối phương trợn mắt nhìn. Mà ở phía dưới, có một đoàn người chậm chậm đi tới. Ta nói As, chúng ta tới nơi này làm gì a? Quái âm trầm, Safi rụt cổ một cái. Vừa nhìn thấy những này mộ bia nàng liền bản năng cảm giác được nội tâm phát lạnh. Thật là đáng sợ bộ dáng. Có gì phải sợ, yên tâm ta đến bảo hộ ngươi. Ruby vỗ vỗ lồng ngực, một mặt tự tin, đi qua những ngày này lữ hành. Thực lực của hắn có rõ rệt tăng lên, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn hoàn toàn không sợ cái này cái gọi là hệ Ghost Pokemon. Tương phản hắn còn muốn bắt một cái tới đây chứ. Cát, Safi khinh thường. Liền ngươi một cái thân thể nhỏ bé còn muốn bảo hộ ta. Chớ bị hệ Ghost Pokemon dọa đến cái mông nước tiểu lưu cũng không tệ rồi. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ruby nổi giận. Cái này hẳn phải chết ánh mắt tính là chuyện gì xảy ra sao? Khinh bỉ ngươi. Không thấy được sao? Safi thoảng qua một mặt khinh bỉ. Ngọa táo. Ta nhịn không được. Ruby sắc mặt đỏ lên. Gia hỏa này thật đáng giận. Tốt tốt, chúng ta cũng không phải muốn đi U Linh Tháp, chỉ là đi qua mà thôi. Đứng ở một bên As một mặt thần sắc cứng ngắc, hắn hiện tại cũng có chút hối hận tại sao phải mời Ruby tiến đội. Cái này vừa tiến đến hai người kia tựa như là oan gia đồng dạng. Không có một ngày không nhao nhao, hơn nữa còn hạ cái kỳ quái ngăn chặn. Thật là tiểu hài tử a. As cảm thán, bỗng nhiên nghĩ đến Gary còn có cô May. Cũng không biết hai người này thế nào. Bây giờ đang làm gì? Gary còn dễ lý giải. Hiện tại đoán chừng tại Viridian City tọa trấn đạo quán. Về phần cô May. Tốt a, gia hỏa này tuyệt đối đang khắp nơi sóng. Không cần đoán biết là như thế này. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.